xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 552, đem cửu phẩm nhũ nhân đè xuống hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hạng mục đầu tiên kết thúc, liền ban thưởng tại chỗ 1, 2, 3 người đứng trên đài, Thẩm Huyện lệnh tự mình đứng ra phát bạch trai thức và trí tuệ của lão nhân, là sự lắng đọng của năm tháng, là tích lũy năm này qua năm khác, là tài sản quý giá của huyện Bình An chúng ta, đây là phần thưởng thuộc về ngươi. Thẩm Huyện lệnh đưa khay 100 lượng bạc qua, hy vọng lão bà có thể trường mệnh trăm tuổi. Một lời còn chưa nói xong, Chu lão bà tử đột nhiên hô hấp dồn dập, bạc còn chưa tới tay, hai mắt khẽ đảo, trước mặt mọi người hôn mê bất tỉnh. Triệu lão thái thái cũng tham gia trận đấu này, thua ở vòng cuối cùng, còn chưa kịp xuống đài, theo bản năng đã bắt được người, thuận theo đó cũng ngã trên đài. A nha, Vương Thẩm kinh hãi kêu lên một tiếng, đẩy người chắn phía trước ra rồi xông lên đài thi đấu, Trình Loan Loan cũng nhanh chóng đi theo. Nàng ôm người Chu lão bà tử đặt ở trên chân mình, tránh khỏi bị nhiễm lạnh, tay Vương Thẩm bấm ở huyệt nhân trung của Chu lão bà tử, bấm thật mạnh, Triệu lão thái thái ở bên cạnh lớn tiếng kêu. Chu lão bà tử cuối cùng cũng yếu ớt tỉnh lại, trong mắt chậm chạp đảo quanh, sau đó chờ mình một cái, từ dưới mặt đất bò dậy, cầm lấy một thỏi bạc cắn một cái, lập tức ô ô khóc lên. Là bạc thật, là thật, hổ tử nhà chúng ta cuối cùng cũng có thể ăn thịt rồi. Triệu lão thái thái hỗ trợ đem bạc bỏ vào trong túi. Được rồi, đừng một bộ dáng chưa từng thấy qua việc đời như vậy, nhanh chóng xuống đài đi. Trình Loan Loan cùng Vương Thẩm một trái một phải đỡ Chu lão bà tử đi xuống. Thẩm Huyện lệnh đứng trên đài, há miệng, vốn muốn gọi Trình Loan Loan, nhưng hình như hắn cũng không có chuyện gì đứng đắn muốn nói, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể bỏ qua. Cứ như vậy trơ mắt nhìn bóng dáng Trình Loan Loan bị che khuất trong đám người. Chu lão bà tử được đỡ xuống, trên người mang theo 100 lượng bạc, khá nặng, chân cũng mềm nhũn. Lý Chính liền bảo mấy người vừa mới kết thúc trận đấu, còn có một vài người đang xem náo nhiệt đưa Chu lão bà tử trở về. Nơi này nhiều người quá lộn xộn, nếu chẳng may bạc bị người ta lấy đi liền không xong. Cuộc tranh tài bên này vẫn còn tiếp tục, kế tiếp là thi đấu vật cực kỳ náo nhiệt. Đều là hán tử trong thôn khí lực lớn, một đám cánh tay rất to. Ba người thôn Đại Hà tới tham gia tranh tài là Triệu Tam Nghiêu, cha của Đại Mạch Vương Vĩnh Thành, còn có Triệu Thiền Căn. Hình thức tranh tài là cứ 10 người cùng lên sân khấu, đấu vật lẫn nhau, ngã xuống đất liền bị loại. Trong 10 người sẽ có một người chiến thắng vào trận chung kết, sau đó trận chung kết mười mấy người cùng nhau hỗn loạn đấu vật, ai trông đỡ đến cuối cùng ai chính là người được hạng nhất. Loại thi đấu vật lộn này rất kích thích, quần chúng vây xem không ngừng cổ vũ. Triệu Tam Nghiêu lăn lộn trong một đám hán nhân thô kệch, thỉnh thoảng bị người đánh một quyền, Trình Loan Loan nhìn mà kinh hồn bạt vía. Khí lực của tiểu tử này trong số những người cùng trang lứa quả thật là rất lớn, nhưng người dự thi phần lớn là hơn 20-30 tuổi. Loại thi đấu dân gian này cũng không có phân biệt tuổi tác và cân nặng, đều là hỗn chiến, Triệu Tam Nghiêu không chiếm ưu thế chút nào. Nhiều lần thiếu chút nữa bị người ném xuống đài thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hắn đi theo Hạ Tiêu luyện một đoạn thời gian cơ bản, chủ yếu là luyện ngồi xổm đứng tấn đứng cọc, rất ổn định, không đến mức lập tức bị người ném xuống đất, vậy mà cũng chống đỡ đến cuối cùng. Vương Vĩnh Thành hơn 30 tuổi, chính là thời kỳ thịnh niên của nam nhân, bản thân mình có khí lực, còn học theo Hạ Tiêu vài chiêu. Trận này trên cơ bản không có ai là đối thủ của hắn. Cuối cùng, hắn đạt được hạng nhất trong hạng mục đấu vật. Trời ơi, Vương Thẩm hô hấp dồn dập. Nương Đại Sơn, mau, mau đỡ ta một chút, ta sắp không xong rồi. Nam nhân của nàng đạt hạng nhất, thưởng 100 lượng bạc. Ông trời ơi, nhà bọn họ sắp phát tài rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trình Loan Loan đỡ lấy nàng. Nhà các ngươi cũng bị mưa dột. 100 lượng bạc xây một căn nhà là hết rồi. Không cần kích động ha. Nghĩ như vậy, Vương Thẩm quả nhiên chậm rãi tỉnh táo lại, mở miệng nói. Không nghĩ tới tiểu tử Tam Nghiêu này, lại đạt được hạng ba, không hổ là nội đệ tử của Hạ sư phụ. Triệu Tam Nghiêu miễn cưỡng trông đỡ đến cuối cùng, một thân bị thương, mắt cũng bị người đánh một quyền, khóe miệng cũng chảy máu, thoạt nhìn thảm thiết. Nhưng mà hắn vẫn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sạch sẽ, hướng về phía Trình Loan Loan vẫy tay. Nương, có phải con rất lợi hại không? Sau này con sẽ càng lợi hại hơn nữa. Trình Loan Loan giơ ngón tay cái về phía hắn, Cách chương.